Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 51 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị. Trước khi vào nghe tập mới, Vô Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, rồi bình luận ở dưới video của kênh trên kênh Vô Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị đó rất là nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ thiếu nữ áo trắng kia biến mất ở sau vải quay, không còn xuất hiện quá. Từ sáng sớm đến chặng vạng, Ninh Khuyết thường thường quay đầu hướng phía con suối nhìn lại. Cổ cùng mắt cũng đã bắt đầu sót, lại vẫn chưa thể gặp lại phong cảnh áo trắng thắt lưng lam. Hắn âm thầm đoán thân phận thiếu nữ kia, lại chỉ có thể xác định là nữ đệ tử Đại Hạ Quốc Mặc Hồ Uyển. Phương diện khác thì nghĩ không ra bất cứ nguyên cớ gì, chỉ đành phẫn nộ thu thập bọc hành lý về tới Đông Thắng Trại. Trong khoảng thời gian này, đồng ý bắt đầu bao phủ Hoang Nguyên, thế cục Yến Bắc lặng yên không một tiếng động, lại rõ ràng phát sinh biến hóa. Chiến đấu linh tinh giữa Liên quân Trung Nguyên cùng Tả tướng Vương Đình, làm trên Hoang Nguyên có thêm mấy trăm thi thể kỵ binh, cũng ngăn trở mọi mậu dịch lui tới giữa đôi bên. Quyết tâm cùng lợi thế giữa nhau đều đã thấy rõ. Vì thế Thiện Vô Tả tướng Vương Đình không có gì bất ngờ xảy ra, sai sứ giả hướng người Trung Nguyên chuyển đạt ý tưởng nghị hòa của mình. Chính như Ninh Khuyết phân tích, vô luận là Tây Lăng Thần Điện hay là Thành Trường An đều không đem Tả tướng Vương Đình coi là kẻ địch thật sự của mình. Hơn nữa Tả tướng Vương Đình cũng không phải kẻ yếu ớt đến một kích tất bại. Những man nhân kia kỵ binh huýt chạy ở giữa đồng cỏ. Tuy ở chỗ người Hoang dời về phương Nam chịu đau khổ, nhưng cũng không ý nghĩa bọn họ thực sự sợ người Trung Nguyên, nhất là bộ đội Yến Quốc đồng chiến tuyến. Cho nên chỉ có thể tiến hành một số răn dạy cùng thương thảo ở mặt ngoài. Liên quân Trung Nguyên liền đồng ý thỉnh cầu nghị hòa của Tả tướng Thiền Vu. Đã muốn bắt đầu đàm phán, đương nhiên phải có tư tưởng phụ trách thống nhất. Người chủ đạo tiến trình đàm phán, Hạ Hầu Tướng Quân tự nhiên không có khả năng rời khỏi Thổ Dương Thành đi Hoang Nguyên tự mình đàm phán. Đại đường cũng không thể cho phép để bên Tây Lăng Thần Điện chủ trì việc này. Trải qua tranh luận, cuối cùng quyết định là mọi người đều đi. Trong Hoang Nguyên, công thủ tính chất thăm dò, không có vấn đề gì với Ninh Khuyết, đàm phán sắp sửa triển khai cũng không có quan hệ với hắn. Tuy Thượng Tầng Viện Yến Quân biết bối cảnh đáng sợ của hắn, nhưng hắn dù sao cũng không có bất cứ thân phận quân đội gì. Thật ra lấy thân phận địa vị của hắn hiện nay, đại biểu đường quân đến đàm phán cũng không sao, chỉ là các mưu sĩ trong đại tướng quân phủ, Thổ Dương Thành. Như trong hai tháng gần đây, nào dám để hắn đi Hoang Nguyên mạo hiểm. Ngoài cửa sổ gió bắt gào thét, phòng trong hơi nóng rừng rực, Ninh Khuyết ở bên cạnh bàn, nương đèn đuốc tối tăm chuyên chú đọc sách. Giáo úy nhìn hắn một cái nói, ba ngày trước, Thổ Diên Thành, có người ngụy trang thành thương đội ra khỏi thành. Hướng phương hướng, hẳn là Hoang Nguyên. Tôi nói bây giờ là hòa đàm sắp mở ra, nhưng cấm thương lệnh chưa giải trừ, không biết những người này dội cái gì, ta luôn cảm thấy không giống như là gián điệp trong quân doanh. Là một ám thị vệ của đế quốc, giáo úy ở sau khi biết thân phận của Ninh Khuyết, liền theo hắn làm chủ. Sai đâu đánh đó, theo đạo lý mà nói, ám thị vệ chỉ có thể bẩm báo bản thân biết, không nên có bất cứ suy đoán gì. Nhưng nghĩ chi thương đội kỳ quái kia trong thành Thổ Dương, hắn chung quy vẫn là không nhịn được, thăm dò nói. Nghe nói, Hạ Hầu Tướng Quân là khách khanh của Tây Lăng Thần Điện. Không cần ở nơi này giống như đàn bà thử đi thử lại, bệ hạ muốn làm cái gì, ta không rõ. Ta phụ mệnh ám mệnh của bệ hạ đến Yến Bắc Hoang Nguyên muốn làm gì, ngươi cũng không cần thiết biết. Ninh Khuyết đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn hắn lắc đầu nói. Khắp thiên hạ đều biết Hạ Hầu Tướng Quân là khách khanh của Tây Lăng Thần Điện, nhưng cái này lại như thế nào? Kiếm Thánh Liễu Bạch cũng là khách khanh Thần Điện, sư phụ của ta còn lại là đại thần quan của Thần Điện, con dân đại đường ta cũng thờ phụng Hạo Thiên, chẳng lẽ nói như vậy cũng có lỗi? Nhìn cấp dưới muốn nói lại thôi, hắn cười khoát tay tiếp tục nói. Hạ Hầu Đại Tướng Quân muốn gặp người của Tây Lăng Thần Điện lúc nào không thể gặp. Thế nào cũng phải ở lúc đánh trận, ở trong Yến Bắc Hoàng Nguyên lén lút gặp mặt. Hắn cũng không phải ngu, không cần suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục giúp ta trong Thổ Dương Thành là được. Giáo úy nhận lệnh rời đi. Ninh Khuyết nhìn ngọn lửa đèn trên bàn, lại trở nên mỏng manh hẳn đi, lông mày chậm rãi nhíu lại. Chính như hắn lúc trước nói, người đường tôn thờ Hạo Thiên, nhưng ai cũng biết, đế quốc cùng thần điện dù sao cũng là người hai con đường, bằng không sao có thể có Hạo Thiên Nam Môn xuất hiện. Hạ Hầu thân là đại tướng quân của đế quốc, lại là khách khanh của Tây Lăng Thần Điện. Hoàng đế bệ hạ vì sao sẽ dễ dàng tha thứ hắn như thế? Vì sao ở nhiều năm bệ hạ bỗng nhiên bắt đầu không tín nhiệm Hạ Hầu. Hạ Hầu nếu thực âm thầm cấu kết với Tây Lăng Thần Điện, mưu toan bất lợi đối với đế quốc, hắn có thể làm những gì? Mấu chốt nhất là Thần Điện có thể cho hắn cái gì? Theo đồng ý thật sự buông xuống, Yến Bắc nghênh đón trận tuyết đầu. Đồng Thắng Trại cũng nghênh đón một vị trận sư. Vị trận sư này cầm văn thư Liều Trung Quân, nói bởi vì trời giá rét, Liều Trung Quân lo lắng các nơi biên giới trận pháp phòng ngự phòng tuyến sẽ bị tổn hại, cho nên phái mình đến kiểm tra chữa trị. Số lượng người tu hành trên đời cực ít, phù sư trận sư càng thêm hiếm thấy, vô luận là ở thành trì phồn hoa hay là biên giới lạnh khủng khiếp, nhân vật như vậy luôn tôn quý vô cùng. Hơn nữa ở trên chiến trường, có thể có vị trận sư ưu tú, phòng tuyến quân sự liền giống như thiên nhiên củng cố mấy phần. Cho nên vị trận sư này đến, được các tướng lĩnh cùng binh lính bình thường nhiệt liệt hoan nghênh. Tướng quân Đồng Thắng Trại ân cần đem vị trận sư này đón vào trong lều, đang chuẩn bị giết dê mổ bò khoản đãi một phen, lại không ngờ vị trận sư này phất tay đuổi đi quân tốt hậu hạ, nhìn bốn bề vắng lặng vẻ mặt nghiêm túc hỏi: Thập Tam tiên sinh có ở đây không? Yêu bài màu đen xì tự như không phản xạ ra bất cứ tia sáng nào. Đen xì lại không có cảm giác bẩn, càng giống một khối thiên lý mặt ngọc thạch đại hà quốc ném trong ao mực hơn. Hai khối yêu bài chậm rãi tới gần, đợi lúc chỉ kém một tia, giống như có lực hút nào đó, tự động hấp thụ cùng một chỗ. Bên trên những ám phù nhìn không bắt mắt, trên thực tế lại là diệu hoạt thiên công kia, hoàn mỹ lắp vào với nhau. Ninh Khuyết nhìn yêu bài hợp với nhau tò mò nói: Thì ra còn có tác dụng bực này. Yêu bài thiên sâu sử đều là đặc chế, dù là Tây Lăng Thần Điện cũng rất khó giả tạo, cho nên chỉ cần thấy yêu bài liền có thể xác nhận thân phận người nắm giữ. Vị trận sư đến từ Liều Trung Quân kia hướng Ninh Khuyết giải thích vài câu, sau đó đứng dậy vái dài thi lễ cùng kính nói: Thiên sâu sử trận sư Khúc Hương Ca ra mắt đại nhân. Ninh Khuyết nhìn trận sư tóc hoa râm không muốn nhận cái thi lễ này, vội vàng nâng dậy nói: Ta chẳng qua là nhân viên ngoài biên chế của thiên sâu sử, nào là đại nhân cái gì. Trận sư nhìn tấm yêu bài đen xì kia trong tay hắn, trong mắt tất cả đều là than thở cùng ý cười giải thích: Đại nhân, tấm yêu bài này của ngài không phải là nhân viên ngoài biên chế nào có thể cầm ở trong tay đâu. Tấm yêu bài này quyền hạn cực cao, trừ quốc sư đại nhân cùng chủ quan thiên sâu sử, mặc dù là hành tẩu trong Nam Môn cũng không được vào ngài ngay. Ninh Khuyết đem yêu bài thu về, nâng ở không trung nghiêm túc nhìn hồi lâu, cũng chưa nhìn ra nguyên cớ gì, thầm nghĩ ngày ấy vào cung, bệ hạ lúc cuối cùng cho khối yêu bài như vậy. Mình còn rất bất mãn, nếu khối yêu bài này thật lợi hại như người này nói, mình giống như trách lầm bệ hạ rồi. Cho dù không lấy chức quan thiên sâu sử luận, ta chính là đệ tử đời thứ 34 của Hạo Thiên Nam Môn. Ngài là truyền nhân của Nhan Sắc Đại Sư, theo bố phận, theo như sư tổ của ta. Chẳng lẽ đại nhân ngài muốn ta quỳ xuống tới dập đầu cho ngài? Ninh Khuyết cười khoát tay nói: À, ta biết mình bối phận cao, nhưng thật không nghĩ tới cao đến loại trình độ này. Bớt nói nhảm đi, người hôm nay đặc biệt tới tìm ta, chắc là có chuyện quan trọng muốn nói rồi. Người Hoang Nam hả? Là bộ tộc tại Trương Dương Đình dời về phương Nam, chuyện này thế thế nào cũng không phải việc gì lớn. Cho nên sau khi Thần Điện phát ra chiếu lệnh, triều đình vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Cho dù là kiên kỵ Vua Nghiệt Ma Tông có thể nhận người Hoang nổi dậy, cũng không có đạo lý bày ra trận thế lớn như thế. Hậu giáo kỳ quân thì thôi, có thể giải thích vì Thần Điện muốn hướng tín đồ thiên hạ, tuyên diệu võ lực. Nhưng trừ Long Khánh Hoàng tử, nghe nói Thần Điện còn phái ra cường giả lợi hại hơn, gián điệp tài quyết ti có rất nhiều, đã lẻn vào Hoang Nguyên, không biết kết cuộc ra sao, bọn họ đến tục cùng muốn làm gì. Trận sư nhìn mắt Ninh Khuyết nghiêm túc nói: Triều đình bảo thiên sâu sử ra, Thần Điện đến tục cùng bởi vì nguyên nhân gì mới sẽ gây chiến như thế. Chúng ta điều động rất nhiều nhân thủ, thậm chí vận dụng đồng môn trong Thần Điện. Nghe được câu này, Ninh Khuyết khẽ nhíu mày hỏi: Thiên sâu sử chúng ta vậy mà ở trong Thần Điện cũng có người? Trận sư gật gật đầu, mỉm cười giải thích: Nam Môn cùng Thần Điện chung quy nhất mạch truyền thừa, Thần Điện khẳng định ở trong Nam Môn ẩn giấu người, Nam Môn tự nhiên cũng có thể ở trong Thần Điện giấu người. Người của Nam Môn tự nhiên cũng chính là người của thiên sâu sử chúng ta. Giải thích đủ rõ ràng, mời tiếp tục. Chúng ta đã tốn một tháng thời gian rồi, tra được chuyện này hẳn là cùng bảy quyển thiên thư trong truyền thuyết có liên quan. Nhưng đại nhân, rất xin lỗi là chúng ta không có chứng cứ gì, chỉ lấy được một góc giải. Trận sư từ trong tay áo lấy ra một góc vải, nhìn từ trên đường may góc vải này hẳn là vạt áo, sau đó bị người ta dùng mang lực xé rách. Trên góc vải có hai chữ mực đỏ sẫm viết, Minh Quyển. Ninh Khuyết nhìn hai chữ này trên góc vải, chân mày cau lại, vươn tay nhẹ nhàng chạm đến vết chữ đỏ sậm nói, đây là huyết thư. Trần sư nhìn hắn thấp giọng nói, đồng bạn trong thần điện nghĩ hết mọi cách chỉ đưa ra được gốc quải này, sau đó liền không còn bất cứ tin tức nào nữa, nhâm chừng hắn là bị người ta phát hiện rồi. Có thể ở Tây Lăng thần điện, loại địa phương này phát hiện bí mật lớn như thế, hơn nữa còn có thể đem bí mật này đưa ra, có thể thấy tên gian tế thiên su sử chôn ở Tây Lăng kia địa vị ở trong thần điện cũng không thấp. Ninh Khuyết nhíu mày nhìn hai chữ bằng máu ở trên góc vải, sau khi trầm mặc thời gian rất lâu nói, chỉ bằng hai chữ này dựa vào cái gì xác nhận cùng bảy quyển thiên thư có liên quan? Nếu không phải, vậy hắn hẳn phải là chết rất đáng tiếc. Trần sư nói, sau khi nhìn thấy hai chữ bằng máu này trên góc vải, trong thiên số sử không ai đem cái này cùng bảy quyển thiên thư trong truyền thuyết liên hệ lại. Thẳng đến sau khi quốc sư đại nhân nhìn thấy, hắn xác nhận minh quyển là một trong bảy quyển thiên thư. Ninh Khuyết đem góc vải nắm trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn, sau khi suy nghĩ một lát hỏi, vậy sao có thể xác nhận thần điện sai cường giả tiến vào Hoang Nguyên, có liên quan với chuyện này? Bởi vì quyển thiên thư này vô cùng có khả năng ở người Hoang nơi đó, trận sư nói. Ninh Khuyết khó hiểu hỏi, mà tông xuất phát từ bộ lạc người Hoang, vì sao thiên thư của Hạo Thiên Giáo sẽ ở người Hoang nơi đó? Vẻ mặt trận sư phức tạp nhìn hắn, phi thường khó hiểu vị thân truyền đệ tử này của phu tử, đại đường quốc sư tương lai lại có thể không biết đoạn lịch sử nổi tiếng nhất đó trong thế giới tu hành. Đại nhân, dù số năm trước người Hoang chiếm cứ Bắc Bộ Đại Lục, kéo dài qua Nam Bắc, được xưng là quốc gia mạnh nhất, lúc ấy Hạo Thiên Thần Điện sai Quang Minh Đại Thần Quang vào Hoang Nguyên truyền đạo, đó là muốn đem người Hoang nhét vào trong Hạo Thiên Thần Huy. Nhưng không ai có thể ngờ được, Quang Minh Đại Thần Quang giáo lý tinh trạm, đức vọng cao thâm, từ trong quá trình truyền đạo cho người Hoang, thế mà suy nghĩ hoảng hốt vào con đường khác, khai sáng một loại pháp môn tu hành cùng chính đạo hoàn toàn khác nhau. Ninh Khuyết dây dây đầu, không thể tin hỏi, chẳng lẽ loại pháp môn tu hành này chính là Công Phu Ma Tông? Không sai. Khai Sơn Thủy Tổ của Ma Tông lại là Quang Minh Đại Thần Quang của Tây Lăng Thần Điện. Ninh Khuyết cho đến ngày nay mới biết được đoạn chuyện cũ phủ đầy bụi này, không khỏi cảm thấy chấn động, thầm nghĩ thì ra, đảo đi đảo lại, mọi người đều là người một nhà. Trận sư tiếp tục kể, vị Quang Minh Thần Quang kia, diệu học tinh tiến, pháp luật nghiêm ngặt, am hiểu nhất điểm hóa người phàm. Năm đó thần điện đối với hắn vào Hoang Nguyên truyền đạo, gửi gắm kỳ vọng thật lớn, thậm chí để hắn cầm theo một quyển thiên thư, mà khi hắn khai sáng Ma Tông, trở thành kẻ địch bất thế của thần điện, phần thiên thư này tự nhiên cũng liền để lại trên Hoang Nguyên, không còn xuất hiện ở Trung Nguyên. Mấy chục năm trước, tông môn Ma Tông giấu ở Trung Nguyên bị chính đạo Trung Nguyên tiêu diệt hết, liền ngay cả sơn môn Ma Tông thần bí ngài nói cũng bị một vị tiền bối cao nhân một kiếm chém thành phế tích, nhưng vẫn không ai tìm được quyển thiên thư đó. Một kiếm xông vào núi, đem sơn môn Ma Tông chém thành phế tích. Nghe sự tích tiền bối cao nhân, Ninh Khuyết giống như từng nhìn thấy hình ảnh này, tâm tình kích động một phen, làn da có chút hơi rung lên. Nhưng không biết vì sao, hắn mơ hồ luôn cảm thấy vị tiền bối cao nhân kia hẳn là cùng mình có chút quan hệ, ít nhất cùng thư viện có chút quan hệ. Vị tiền bối cao nhân kia là ai? Ta không biết. Ngay cả trong sơn môn Ma Tông cũng không có quyển thiền thự đó, như vậy chỉ có một loại khả năng. Chính là số mở ngàn năm trước, đã bị người Hoang mang đi cực Bắc Hàng Dược. Cực Bắc Hàng Dược xa xôi lạnh khủng khiếp, hơn nữa người Hoang cường hãn, mặc dù là đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh cũng không dám xem thường giao thiệp với họ. Cho nên mới đoán rằng, thủy chung là quyển thiền thư đó ở lại bên trong Ma Tông. Nhưng hiện nay người Hoang nếu cực Bắc Hàng Dược Nam Thiên, thần điện đương nhiên muốn đem quyển thiền thư tìm trở về. Nghe đến lúc này, Ninh Khuyết rốt cuộc hiểu triều đình vì sao sẽ đối với ý đồ của thần điện làm ra phán đoán như vậy. Hắn cũng tin tưởng Tây Lăng thần điện vì đoạt lại quyển thiên thư nào đó lạc mất ngàn năm, tuyệt đối không tiếc nhất lên một trận chiến tranh tanh máu, không tiếc làm cho ngàn vạn người đổ máu hy sinh, thậm chí không tiếc làm cho Long Khánh hoàng tử, thậm chí người quan trọng hơn đi mạo hiểm. Từ hoàng đế quốc quân đến người buôn bán nhỏ, mọi người trên đời đều biết bảy quyển thiên thư là điển tịch thần thánh nhất của Hạo Thiên Đạo Môn. Nhưng hầu như mọi người đều không biết bảy quyển thiên thư đến tột cùng là cái gì, bên trên ghi lại cái gì. Truyền thuyết liên quan bảy quyển thiên thư rất nhiều, có người nói trên thiên thư ghi lại ý chí Hạo Thiên truyền lại cho nhân gian, có người nói thiên thư ghi lời tiên đoán đối với việc đời, có người nói bản thân thiên thư chính là một vô thượng pháp khí ngưng tụ uy thế thiên địa, còn có lời đồn nói người phàm nhìn thiên thư một cái liền có thể tu hành. Người tu hành nhìn thiên thư một cái liền có thể phá cảnh, U hồn trong minh giới nhìn thiên thư một cái, liền có thể tinh lọc trọng sinh. Thánh nhân nhìn thiên thư một cái, liền có thể vũ hóa thành tiên. Ninh Khuyết từng nghe nói những truyền thuyết này, nhưng lúc ấy cuộc sống của hắn cùng bảy quyển thiên thư, loại sự vật này khoảng cách thật sự quá mức xa xôi, căn bản không quan tâm, thậm chí cũng có chút không tin có thiên thư tồn tại. Hôm nay rốt cuộc biết bảy quyển thiên thư là thật, nhưng hắn vẫn không tin những lời đồn đó, cảm thấy bảy quyển thiên thư càng có thể là bí mật bất truyền, pháp môn tu hành tuyệt thế kinh thiên động địa nào đó của Hạo Thiên Đạo Môn. Lúc này hắn cũng không biết tên mình đã xuất hiện trong quyển thiên thư đầu tiên. Thiên thư rất quan trọng, mọi người đều muốn, nhưng cái đó và ta có quan hệ gì? Dù sao cũng là đệ tử thư viện tầng 2, tuy thực lực cảnh giới bây giờ còn yếu có chút quá phận, nhưng ít nhiều vẫn là lây dính chút si ý cùng kiêu ngạo của các vị sư huynh sư tỷ hậu sơn. Ninh Khuyết chưa bị danh hiệu bảy quyển thiên thư này làm kinh động quá lâu, rất nhanh đã tỉnh táo lại, nhìn trận sư hỏi. Trận sư nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đến bên tai hắn thấp giọng nói. Quốc sư nhờ ta chuyển lời cho ngài, muốn trong hoàng nguyên tìm được thiên thư rất khó. Người tu hành tầm thường ở trước mặt thần điện căn bản không có bất cứ lực lượng gì, mà ông ấy cùng nhan sắc đại sư, dù sao còn kiêm thân phận đại thần quan của thần điện, không tiện ra tay. Mà ngài vừa dặn ngay tại Yên Bắc, cho nên chuyện này liền rơi đến trên đầu ta. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm hắn hỏi. Đúng là như thế, mặc dù là gốc giải viết chữ bằng máu này, cũng là quốc sư đại nhân tự mình hạ mệnh lệnh, đặc biệt phái người từ thành Trường An cầm đến cho ngài xem. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm bông tuyết bay ngoài cửa sổ, trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên hắn mở miệng hỏi. Thiên thư bộ dạng thế nào? Trận sư cung kính trả lời. Dạ, không biết. Ánh mắt Ninh Khuyết dừng ở trên mặt hắn tiếp tục hỏi. Kích thước? Trận sư thành thật trả lời. Dạ, không biết. Đôi lông mày Ninh Khuyết hơi giật giật, mạnh mẽ đè nén xuống cảm xúc lại hỏi. Thần điện mất đến tột cùng là quyển thứ mấy? Trận sư lắc đầu nói. Dạ, vẫn là không biết. Sau đó, hắn chỉ góc vải Ninh Khuyết nắm trong tay kia nói. Hẳn là chính là Minh Quyển này. Ninh Khuyết cầm góc vải nhìn hai cái nhíu mày hỏi. Minh Quyển là quyển thứ mấy? Trận sư ho hai tiếng, nhìn hắn thật cẩn thận nói. lúc trước nói rồi, tì chức không biết. Ninh Khuyết tức giận nói, cái mẹ gì cũng không biết, bảo ta đi tìm như thế nào? Trận sư vẻ mặt vô tội nhìn hắn lúng ta lúng túng nói. Nghe nói ngay cả thần điện cũng không có tư cách cung phụng bảy quyển thiên thư. Thiên thư đến từ nơi không thể biết, giống tì chức người bình thường như vậy sao có thể biết? Nghe được bốn chữ nơi không thể biết, Ninh Khuyết nhăn mặt sâu hơn chút, hắn nhớ tới Trần Bì Bì đã lộ ra chân tướng thân thế nửa khuôn mặt béo. Nhớ tới ở trong thư viện ngẫu nhiên nghe được đôi câu vài lời, cảm thấy việc này thật sự là có chút phiền phức. Đại nhân, ngài là quốc sư tương lai của đại đường ta, lại là thân truyền đệ tử của phu tử. Ngày ngày ở thư viện hậu sơn tu hành, sự vật có thể tiếp xúc xa so với tỷ chức cao hơn vô số lần. Ngài hẳn là rõ ràng hơn thiên thư bộ dáng như thế nào. Ninh Khuyết ngẩn ra, thầm nghĩ mình ở thư viện hậu sơn cả ngày bận tu hành bắn tên, do đó căn bản chưa từng quan tâm truyền thuyết đỉnh cấp của thế giới tu hành. Cũng không có cơ hội hướng các sư huynh sư tỷ hỏi thăm chuyện xưa, chẳng lẽ loại chuyện này cũng cần nói cho ngươi? Trận sư đi rồi, Ninh Khuyết ngồi ở bên cửa sổ nhìn gió tuyết phía hoang nguyên đánh úp lại, tự hỏi thời gian rất lâu. Thẳng đến hôm nay hắn mới phát hiện, sau khi vào thư viện tầng 2, vẫn là xem nhẹ bản thân. Thật không ngờ ngay cả bảy quyển thiên thư, vật phẩm cấp truyền thuyết như vậy cũng bắt đầu phát sinh liên hệ với mình. Sớm biết như thế, hắn khẳng định sẽ sớm dùng cháo gạch cua dụ Trần Bì Bì nói ra thân thế, hỏi ra những bí mật nơi không thể biết cùng bảy quyển thiên thư kia. Đột nhiên hắn nhớ tới đại tướng quân của phủ Thổ Dương Thành phái người ngụy trang thành thương đội tiến vào Hoa Nguyên, lông mày chậm rãi nhướng lên. Chẳng lẽ nói Hạ Hầu cũng muốn đạt được quyển thiên thư mất tích ngàn năm kia? Nếu thật sự là như vậy, vậy xem ra vô luận khó khăn bao nhiêu, hắn cũng phải hảo hảo tìm cách vào Hoa Nguyên xử lý một phen. Từ kiếp trước đến kiếp này, từ nhỏ ngâm máu cùng thịt thối trưởng thành, trong xương cốt Ninh Khuyết không có bất cứ đạo đức yêu thích dư thừa kia. Vì đạt tới mục tiêu của mình, hắn có thể không tiếc mọi giá, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới lúc thực lực của mình căn bản không thể lay động Hạ Hầu thiên thần thô bạo này. Liền một đao xông vào doanh phun máu khắp nơi, trừng mắt mà chết. Loại cách giải quyết này nhìn qua nhiệt huyết vinh quang, nhưng ở hắn xem ra chẳng qua là hành vi ngu ngốc cam chịu. Ngươi thì tiêu sái chết rồi,

bay tới trước ngực gào thét xoay tròn. Hào quang màu xanh nhạt vừa hiện liền biến mất. Khổ tu hành tăng lấy tay bắt lần tràng hạt màu đen xì trở về. Mặt ngoài lần tràng hạt cứng rắn xuất hiện từng vết trầy. Tăng y vải bông trên người hắn bị lưỡi kiếm rạch một vệt cực sâu, bông tràn ra, mơ hồ có vết máu. Nếu một kiếm này của Thiên Miêu Nữ đưa sâu một chút nữa, chỉ sợ tăng nhân này liền sẽ bị mổ bụng mà chết ngay tại chỗ. Thiên Miêu Nữ vẫn duy trì tư thế cầm kiếm nửa ngồi, ngực hơi phập phồng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhẹ giọng thở dốc. Trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy vẻ hưng phấn, đây là nàng lần đầu tiên cùng người ta chính thức chiến đấu, thật không ngờ đã lấy được thắng lợi. Tăng nhân khổ tu cúi đầu nhìn thoáng qua vết kiếm trên ngực, cầm như đá, kinh sợ run nhẹ nhẹ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Miêu Nữ lạnh giọng nói. Một tiểu cô nương mới vừa vào bất hoạt cảnh giới, vậy mà ác độc như thế. Thiên Miêu Nữ lúc trước đoán tuyết chém một cái là bạc kiếm thức bí truyền của Đại Hà. Chú ý đó là quỷ mị lại kiên quyết, tuyệt đối không lưu lại cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào hoàn thủ. Nhưng ở tăng nhân này xem ra, đột nhiên ra tay như thế, lại cùng đánh lén không có gì khác nhau. Nếu không phải đánh lén, nàng lại có thể nào làm bị thương mình. Tăng nhân Nguyệt Luân Quốc khẽ niệm Phật hiệu, niệm lực bắn ra, thiên địa nguyên khí chung quanh chịu cảm ứng bắt đầu tụ tập, lá khô tuyết vụn trong rừng tuyết bắt đầu nhanh chóng bay múa, lần tràng hạt màu đen xì kia trong tay hắn gào thét mà bay, nện về phía khuôn mặt nhỏ của Thiên Miêu Nữ. Thiên Miêu Nữ cảm thụ được gió mạnh đập vào mặt mà đến, nhìn lần tràng hạt đen xì nháy mắt tới gần, phản ứng rõ ràng so với lúc trước chậm hơn một nhịp, dù sao cũng là tiểu cô nương lần đầu chém giết. Nàng vốn tưởng rằng lúc trước mình đã thắng đối phương một kiếm, hơn nữa còn đã xuống tay lưu tình, vậy mà lần này chiến đấu đã chấm dứt, nào nghĩ đến đối phương lại bắt đầu công kích. Ở thời khắc máu chốt này, dưới núi bên cạnh ao mực ngày qua ngày đêm lại đêm, rút đao luyện tập, làm cho thân thể nàng căn bản làm ra ứng đối thích hợp nhất, kèm theo lại một tiếng kêu to non nức, tất trắng đạp tuyết trắng, liên tục lui về phía sau, hai tay lật một cái, tú kiếm dài nhỏ, treo nửa ở trên không bên hông vẫy lên, chém về phía lần tràng hạt kia. Nhưng lần này tràng hạt gào thét xoay tròn tốc độ cao kia, tựa như có linh tính, ở trên không chợt biến hình, tránh đi lưỡi đao sắc bén, sau đó quay lại, buộc đến trên lưỡi kiếm trong tay Thiên Miêu Nữ. Lần tràng hạt buộc chặt mũi kiếm sáng như tuyết, một lực lượng cường đại truyền xuống, làm Thiên Miêu Nữ căn bản không thể di động tú kiếm, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay trái tăng nhân khổ tu, vẫn nắm lấy cây trượng sắt kia nện vào đầu. Ngã thọc từ bi. Ngã Phật từ bi. Tăng nhân khổ tu lớn tiếng quát. Thiên Miêu Nữ như thế nào cũng không thể đẩy ra lần tràng hạt kia, chỉ có thể tùy ý bóng trượng bao trùm khuôn mặt nhỏ dãy dụa đỏ bừng của nàng. Trong rừng tuyết, các thiếu nữ Đại Hà Quốc kêu sợ hãi ra tiếng, lại không kịp cứu viện. Trong vải quay màu vàng gần xuống nước nóng, một cái tay phải nắm bút lông hơi dừng lại, tựa như chuẩn bị làm chút gì. Ngay tại lúc này, một tiếng tên rít gào thét chợt phá vỡ bờ hồ. Một hình ảnh mũi tên như tia chớp từ ngoài rừng lướt đến, dựa sát tú kiếm dài nhỏ vươn ngang về phía trước của Thiên Miêu Nữ bay qua, chuẩn xác ở trong gang tấc cực nhỏ bắn trúng lần tràng hạt đen xì kia. Trong tiếng vang ong ong, mũi tên đem lần tràng hạt đen xì bắn rời khỏi thân kiếm, hung hăng bắn vào trên một cây đại thụ. Đôi tên không ngừng rung động, lần tràng hạt bị đóng ở trên đầu tên đen xì rung rẩy càng thêm lợi hại, lại căn bản không thể chạy thoát. Biến hóa thình lình xảy ra đã chấn động mọi người. Tú kiếm của Thiên Miêu Nữ chợt đạt được tự do, nương thế kiếm cuối cùng mạnh mẽ gạt lật lên, đem cây trượng sắp đánh úp về phía khuôn mặt nhỏ của mình đẩy ra. Đầu trượng nặng nề hung hăng nện ở bên cạnh nàng, tung tóe lên vô số bụng tuyết. Khổ tu tăng nhân Nguyệt Luân Quốc chưa từng quay đầu cũng có thể cảm ứng được lần tràng hạt bản mạng của mình đã gặp phải công kích, trong lòng sinh ra ý cảnh giác rất mạnh. Nhưng vị tăng nhân quyên trải qua chém giết này không để ý đến kẻ địch nấp ở một nơi bí mật gần đó, rống to một tiếng, hai tay cầm trượng, lần nữa hướng về trên người thiếu nữ nện qua. Trên đất trong rừng tuyết nổ tung ra vô số dấu chân, mỗi dấu chân liền đạp ra một chùm bông tuyết, một bóng người mơ hồ tới. Một vạt ánh đao xe lạnh theo trượng mà lên, hàng ý nháy mắt xâm nhập ngón tay tăng nhân, dường như so với gió đông của hoang nguyên này còn lạnh hơn. Tăng nhân dứt khoát bỏ trượng, vội vàng thối lui. Vạt lưỡi đao kia không lùi, tiến nhanh, xé tay áo hắn, cắt vai hắn, cuối cùng lạnh như băng đặt ở trên cổ họng tăng nhân. Hai tay tăng nhân rũ xuống, không dám có bất cứ động tác gì. Ninh Khuyết nắm phát đao dài nhỏ, nhìn tăng nhân dưới đao, cười nói. Đại sư, giống như không hiểu từ bi. Tăng nhân Nguyệt Luân Quốc một trượng sát hận không thể đem thiên miêu nữ đáng yêu đập thành thịt nát, còn muốn hô hào ngã Phật từ bi. Cho nên Ninh Khuyết đem phát đao dài nhỏ đặt ở trên cổ tăng nhân, mới nói tiếng đại sư giống như không hiểu từ bi. Da thịt chỗ cổ tăng nhân bởi vì hàn ý trên lưỡi đao mà trở nên rung nhẹ nhẹ. Nhìn quần áo trên người Ninh Khuyết, vẻ mặt lộ vẻ cả kinh, thanh âm hơi nghẹn hỏi: "Ngự đường?" Ninh Khuyết gật gật đầu. Tăng nhân mạnh mẽ trấn định tâm thần, cách lưỡi đao dài nhỏ nhìn hắn một đầu khác nói: "Người đây là đánh lén." Ninh Khuyết không nhìn hắn, nhìn mấy bông tuyết chậm rãi bay xuống ở trên lưỡi đao nói: "Người nói là tính." Tăng nhân không ngờ hắn trả lời lại sẽ là như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Khuôn mặt ngâm đen dưới nón bởi vì xấu hổ mà cứng ngắc, trầm giọng nói: "Ông nói đạo lý." Ninh Khuyết nhìn hắn cười nói: "Vừa rồi cũng không thấy người giảng đạo lý." Tăng nhân nghẹn lời. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt dưới bóng cái nón kia, đột nhiên hỏi: "Ngươi cảm thấy nên kết thúc như thế nào?" Tăng nhân dưới nón đôi mắt hơi sáng nhìn hắn nói: "Bằng tăng không phục, chiến đấu một trận nữa." Thiên miêu nữ cách hai người gần nhất nghe tăng nhân nói, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tức giận trào phúng: "Ngươi đến tục cùng có xấu hổ hay không? Vừa rồi rõ ràng là ngươi đánh lén ta, kết quả lại nói chúng ta đánh lén ngươi, dựa vào cái gì còn đánh với ngươi?" Ninh Khuyết lại như là chưa nghe thấy nàng nói, chậm rãi dời phát đao đặt ở trên cổ họng tăng nhân, rơi xuống trên tuyết động thật dày, lật tay, kéo hướng tay, lui lại mấy bước, cùng tăng nhân kéo giãn khoảng cách. Tăng nhân trầm mặt nhìn hắn, sau đó giơ lên tay phải tháo xuống cái nón trên đầu, lộ ra cái đầu bóng lưỡng, bị vải xanh bọc, cùng đôi mắt cảnh giác giao tạp. Hắn không biết thanh niên người đường đột nhiên nhảy ra này là ai, nhìn không ra cảnh giới của đối phương, như vậy chỉ có hai loại khả năng, thanh niên người đường cảnh giới cao hơn mình xa, hoặc là đối phương không phải người tu hành. Trẻ tuổi như thế đã tiến vào cảnh giới động huyền, tăng nhân cho rằng loại khả năng này thật sự quá nhỏ. Hơn nữa lúc trước xem Ninh Khuyết tài bắn cung như thần, đao pháp sắc bén, lại chưa thi triển bất cứ thủ đoạn nào của người tu hành, càng thêm chắc chắn đối phương là người thường. Nếu là người thường, như vậy ở dưới tình huống mình người tu hành bậc này có chuẩn bị sao có thể lần nữa thắng mình. Tăng nhân Nguyệt Luân Quốc nhìn chầm chầm Ninh Khuyết cách đó không xa, hít sâu một hơi, đôi chân trần ngâm đen chậm rãi lâm vào trong tuyết động. Nước trong bên chân bị hòa tan, hướng bốn phía tản ra, lần tràn hạt đen xì bị mũi tên đóng đinh ở trên đại thụ rung rẩy kịch liệt một trận, sau đó mạnh mẽ giải thoát tiễn thóc bay trở về. Ở trước người hắn, bị tay phải ổn định bắt lấy. "Mời." Tăng nhân trẻ tuổi ngưng trọng nhìn Ninh Khuyết nói, nháy mắt sau, vẻ dữ tợn bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt hắn, lần tràn hạt đen xì gào thét phá không mà tới. Sau lần tràn hạt, trượng sắc oanh một tiếng như sét nện về phía thân thể Ninh Khuyết. Trong rừng tuyết, mảnh cỏ lá khô bùn tuyết bay loạn, thiên địa nguyên khí chấn động, bất an một trận, giống như sắp nổ. Hai tay Ninh Khuyết nắm chui nhỏ của phát đao. Chùi đao khắc văn dày đặc quấn quít lấy dây thừng cỏ tết dùng để hút mồ hôi. Lòng ngón tay của hắn cảm thụ được xúc cảm cỏ nhung quen thuộc nhất, nhìn trượng sắc chầm chầm, xem tuyết phá gió mà đến, cùng lần tràn hạt đen xì gào thét xoay tròn kia, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Ngay lúc tốc độ lần tràn hạt kia tăng lên tới cực điểm, sắp biến mất ở trong tầm mắt, hai đầu gối hắn hơi gập bắn ra, giống như cáo tuyết quen ở cánh đồng tuyết, vồ mồi khẽ nhảy lên, dọc theo một đường cực thấp dán mặt tuyết xông lên. Khoảng cách bị nhanh chóng kéo gần, hai tay hắn khẽ lật, phát đao dài nhỏ từ phía dưới vẫy lên, gạt rơi vụn cỏ bông tuyết trước mũi. Đầu nhọn chuẩn xác đánh trúng lần tràn hạt gào thét xoay tròn mà tới, muốn buộc chặt lưỡi đao. Kèm theo một tiếng ma sát bén nhọn làm người ta ghê răng. Đầu đao sắc bén mạnh mẽ đình trệ lần tràn hạt xoay tròn, ngay sau đó cổ tay Ninh Khuyết lại truyền. Phát đao rung lên, trực tiếp đem lần tràn hạt từ trước người đánh bay. Lần tràn hạt nứt nở bay xéo đi, không biết rơi vào nơi nào trong tuyết, gò má ngâm đen của tăng nhân chợt tái nhợt. Ở trong thức hải cũng tìm không thấy bóng dáng lần tràn hạt bản mạng nữa, bị thương ngầm. Ninh Khuyết một đòn có hiệu quả, nào còn có thể nương tay. Bước chân lệch về phía trước, phát đao dài nhỏ liền tự nhiên kéo tới phía sau. Eo bụng chợt phát lực, hai tay nắm chui đao dùng hết sức toàn thân, hướng phía trước chém xuống. Lưỡi đao trậm rách bông tuyết, thông thả bay xuống trên không. Trạm bóng thiết trượng như bóng xám che mặt mà tới. Một tiếng vang lớn như sét, một tiếng rên khẽ. Ngực áo bông của tăng nhân đã rách ra, chợt lại có thêm một lỗ hổng càng sâu hơn, máu tươi nhuộm đỏ tràn ra bông. Chân phải hắn chuẩn xác dẫm đến trên đầu gối tăng nhân. Ngay sau đó, cổ tay khẽ lật, phát đao dài nhỏ ở không trung lật lên, sóng đao hung hăng chém tới trên cổ họng tăng nhân. Nghẹn về tiếng kêu thảm sắp sửa ra khỏi mồm kia. Tăng Nhân Nguyệt Luân Quốc bóp một tiếng quỳ xuống một gối. Máu tươi từ khóe môi không ngừng chảy xuống, hơn nữa vết đau khắc sâu trên áo bông ở ngực, bề ngoài nhìn qua thật có chút khủng bố thê thảm. Nhưng trên thực tế Ninh Khuyết xuống tay cực có chừng mực, hắn căn bản không có lo lắng tính mạng, nhưng lại cảm nhận được hàn ý trên cổ, gò má ngâm đen của hắn sớm trở nên vô cùng trắng bệch. Biểu cảm kinh ngạc sợ hãi cùng mê muội ở trong đôi mắt Tăng Nhân không ngừng biến hóa, hắn không hiểu lúc trước, ở thời khắc đó, đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Vì sao đối phương rõ ràng là người thường lại có thể đánh bay lần tràn hạt bản mạng của mình, có thể đem mình bước vào trong hoàn cảnh tuyệt vọng thê thảm như thế. Trong chốc lát thắng bại lại phân ra, nhìn Tăng Nhân nhuốm máu chật vật quỳ gối trên đất tuyết, các đệ tử thiếu nữ Đại Hà Quốc mặc hồ uyển che miệng mình. Các nàng không phải đang đồng tình Tăng Nhân Nguyệt Luân Quốc đáng giận này, mà là không ngờ thanh phát đao dài nhỏ nhìn qua rất bình thường này, như tia chớp hất lần tràn hạt chém tuyết, chém trượng sắt, chém tăng bào, cho đến đặt ở trên cổ họng Tăng Nhân Nguyệt Luân Quốc, vậy mà căn bản chưa cho đối phương bất cứ cơ hội nào đánh trả. Hình ảnh làm các nàng khiếp sợ khó hiểu nhất, cùng hình ảnh làm Tăng Nhân lúc này ngơ ngẩn chết lạnh là giống nhau. Lưỡi đao của thanh niên người đường này, vì sao có thể chọc trúng lần tràn hạt đen xì kia? Cái đó không liên quan tới đao pháp, lần tràn hạt bản mạng của người tu hành Phật Tông tựa như phi kiếm của các kiếm sư, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không thể bắt giữ quỹ tích phi hành của nó. Nếu nhìn cũng không nhìn thấy, cũng không thể đoán trước nó sẽ bay như thế nào, như vậy đao pháp ưu tú nhất trên đời cũng không thể đem nó chọc rơi. Nhưng gã thanh niên người đường này lại làm được một điểm này. Lúc trước mũi tên kia ngoài rừng có thể bắn trúng lần tràn hạt, còn có thể giải thích vì lúc ấy Thiên Miêu Nữ đang cùng Tăng Nhân Nguyệt Luân Quốc chống đỡ, lần tràn hạt ở phía trên tú kiếm đại hạ bị cố định bản thân, như vậy một lần này lại nên giải thích như thế nào. Ninh Khuyết một tay cầm chui, nhìn Tăng Nhân Nguyệt Luân Quốc nửa quỳ dưới lưỡi đao, lắc đầu nói: "Là người cứ muốn đánh trận thứ hai, cũng không nên trách ta. Mọi người đều là người trong chính đạo, cần gì cứ phải phần trả người chết ta sống." Những lời này chính là lúc trước Tăng Nhân Nguyệt Luân Quốc sau khi đánh bị thương Mặc Hồ Uyển tam đệ tử trước Chi Hoa từng nói. Lúc này Ninh Khuyết đánh bại Tăng Nhân này, sau đó đem những lời này trả lại cho hắn. Các thiếu nữ Đại Hạ Quốc phía sau nghe vô cùng hả giận. Tăng Nhân ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết một cái, khàn khàn hỏi: "Ta nhận thua, xin hỏi cao tính đại danh của các hạ?" Ninh Khuyết rất hài lòng, trong ánh mắt hắn chỉ có sợ hãi hoang mang, không có án độc thù hận. Nhưng không làm sao hài lòng loại câu hỏi rất giàu hương vị tiểu thuyết võ hiệp này, nhíu mày nói: "Muốn biết tên họ ta làm gì, hy vọng ngày sau đòi nợ hả?" "Không dám." Tăng Nhân ho hai tiếng, nâng tay áo lau đi máu bên môi nói: "Chỉ là sau khi trở về trưởng bối hỏi, ta chung quay không thể nói thua ở trong tay một người đường vô danh." Ninh Khuyết trầm mặt, tự như đang tự hỏi nên báo lên sư môn tên họ của mình hay không. Tăng Nhân Nguyệt Luân Quốc trầm mặt chờ đợi. Nơi đây các thiếu nữ Đại Hạ Quốc cũng tò mò chờ đáp án, mặc dù là thiếu nữ phía sau vải vây bào vàng kia cũng cầm bút lông trong tay nhẹ nhàng gác đến trên nghiêng mực. Ninh Khuyết nói: "Nếu tiền bối Bạch Tháp tự hỏi, người cứ nói người thắng ngươi là Thư Viện Trung Đại Tuấn." Nghe được hai chữ thư viện, thân thể Tăng Nhân Nguyệt Luân Quốc vốn có chút cứng ngắc khẽ rung lên, thanh âm cũng khẽ rung lên nói: "Thì ra là đồng đạo thư viện, tiểu tăng thật sự đường đột. Ngươi hỏi sư môn ta, chắc là Ôm Lý cùng Nguyệt Luân Quốc, Bạch Tháp Tự, thậm chí là Thần Điện đết ép ta." Ninh Khuyết nhìn Tăng Nhân bọc vải xanh đầu bóng lượng nói: "Chẳng qua rất tiếc, ta là đệ tử thư viện, ta nghĩ mọi người đều tán động, trên thế giới này còn chưa xuất hiện nơi có thể chèn ép thư viện." Thân thể Tăng Nhân Nguyệt Luân Quốc run rẩy càng thêm lợi hại nói: "Tiểu tăng không dám có ý này." "Có hay không cũng không sao cả, thư viện chúng ta xưa nay là nơi nói đạo lý quy củ nhất. Chúng ta đi học bài đầu tiên đó là lễ, cho nên chúng ta thấy chuyện không có đạo lý, quy củ liền sẽ nhịn không được nhúng tay." "Một đại hòa thượng mới vừa vào cảnh giới bất hoạt lại đã dám độc ác như thế, hòa si rất giỏi hả? Có thể cậy mạnh cướp địa phương của người khác, Khúc Ni Mã Để, là cái tên này hả? Cũng phải nói quy củ chứ." Ninh Khuyết đối với Tăng Nhân ở dưới đao cùng lúc tiến hành giáo dục, nhớ tới lời của giáo sư môn lễ Tào Tri Phong và nhị sư huynh. Giáo sư từng nói quy củ thư viện rất đơn giản, nắm tay ai to kẻ đó định quy củ, phục tùng quy củ đó là lễ. Nhị sư huynh đối với chuyến đi hoàng nguyên của hắn yêu cầu rất đơn giản, mặc kệ thân ở dưới tình huống nào cũng không cho phép làm thư viện mất mặt. Đổi lại mà nói, chính là chỉ cho phép hắn ức hiếp người khác, không cho phép hắn bị bất luận kẻ nào ức hiếp. Những lời này thật ra lúc trước các thiếu nữ đại hạ quốc đều từng nói, hắn chẳng qua là lặp lại một lần, nhưng cái gọi là thịt ở trên thớt, đao ở trên cổ, lực lượng ngôn ngữ tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Tăng nhân Nguyệt Luân Quốc không dám có bất cứ nghi ngờ gì, chỉ là thành thành thật thật nghe, sợ vị đệ tử nhiệt huyết này của thư viện rung tay lên, ở trên cổ mình lưu lại một vết thương nữa. Quốc đi, về sau đừng tới nữa. Ninh Khuyết dời phát đao, nói với tăng nhân. Nhưng hắn ở trong lòng đối với các sư huynh sư tỷ kiêu ngạo ngọn núi lớn Nam Thành Trường An xa xôi kia, cùng với con ngỗng to trắng kiêu ngạo kia nói. Tiểu sư đệ ta cũng không thể để thư viện mất mặt, hiện tại đã bắt đầu ước hiếp người rồi. Đa tạ sư huynh trưởng nghĩa tương trợ. Không có gì. Ninh Khuyết không có thói quen cùng sở thích danh môn chính phái hành tẩu giang hồ, kiệu hoa nâng nhau. Ngăn cản trước chi hoa hạ bái, tránh thời gian hàng huyên quá dài nói thẳng. Danh hiệu thư viện cũng không thể ăn hết thiên hạ, cho dù Bạch Tháp tự kiên kỵ, nhưng vẫn có thể tìm phiền tối cho các ngươi tự mình để ý một chút. Thiên miêu nữ ở bên cạnh nhíu lông mày nhỏ, có chút mất hứng nói. Sư huynh, ngươi vì sao lúc trước cho giao hỏa đó cơ hội giao thủ lần thứ hai, nhớ đâu ngươi chọc không trúng lần trạng hạt kia thì làm thế nào? Trước chi hoa thầm nghĩ, vị chung sư huynh này, ý tốt giúp đỡ chúng ta. Sư muội ngươi sao còn chỉ trích lung tung thêm, lo lắng đối phương không vui, mang theo nụ cười xin lỗi nói. Tăng nhân đó, hắn là đệ tử đời hai của Nguyệt Luân Quốc, thật không ngờ lại ở dưới tay chung sư huynh đi không nổi một hiệp, nghĩ hẳn sư huynh cũng có thể là người nổi bật trong thư viện. Tươi cười trên mặt Ninh Khuyết có chút gượng ép, thầm nghĩ mình quen che giấu thân phận chân thật, ngày sau trên thế gian ngược lại thay chung đại tuấn tạo ra tên tuổi thật lớn, đến lúc đó thật sự là muốn khóc cũng không kịp. Dắt đại hắc mã rời xuống nước nóng, dọc theo ven hồ thông thả hành tẩu, bông tuyết trên không bay so với lúc trước dày đặc hơn chút. Ninh Khuyết im lặng nhìn cảnh tuyết trong hồ, trong đầu không ngừng phân tích nhớ lại chiến đấu hôm nay. Tinh thần kỵ sĩ, phong độ vinh quang với hắn mà nói, luôn là không khí, không sạch sẽ cơ thể con người bày trừ ra. Không có bất cứ ý nghĩa gì, lúc trước sở dĩ cho tăng nhân Nguyệt Luân Quốc cơ hội lần thứ hai, không phải muốn đánh đến đối phương tâm phục khẩu phục, mà là hắn cần một đối thủ để thử đau. Đến thực nghiệm phương thức chiến đấu hoàn toàn mới mình những ngày qua cân nhắc ra. Chiến đấu thực nghiệm, đồng bào trong quân doanh đại đường khẳng định không được, bởi vì không có cách nào xuống tay ác. Giống Long Khánh hoàng tử cường giả thật sự như vậy, khẳng định không được, bởi vì vô cùng có khả năng bị đối phương xuống tay độc ác. Mà hôm nay gặp được tăng nhân Bạch Tháp tự này, bất hoặc trung cảnh, đúng là đối tượng thích hợp nhất, thích hợp đến lúc hắn cầm chui đao, hai tay cũng bắt đầu hưng phấn run run. Trong chiến đấu, hắn ra hai đao, tốc độ cùng lực lượng nắm giữ chính xác so với lúc ở vị thành đều tăng lên rất nhiều, nhưng điểm mấu chốt lại không ở chỗ này, mà ở chỗ hắn chưa sử dụng bất cứ thủ đoạn tu hành nào. Đối thủ từng cấp như tăng nhân Bạch Tháp tự, không cần sử dụng thủ đoạn tu hành, hắn cũng có thể ứng phó, cái này cũng chính là cơ sở hắn muốn thử phương thức chiến đấu. Đêm mưa xuân phong định, Triệu Tiểu Thụ một kiếm rẽ nước, không biết đã chém giết bao nhiêu hảo thủ hắc đạo thành Trường An, đầu đường Bắc Sơn. Bóng kiếm xám xịt của tên ma tông kiếm sư kia làm cho các thị vệ tinh nhuệ nhất của đại đường chết và bị thương thảm trọng. Cùng võ giả bình thường so sánh, người tu hành luôn tỏ ra vô cùng cường đại, căn bản khó có thể chiến thắng. Ở Ninh Khuyết xem ra, nguyên nhân chủ yếu nhất là người tu hành lấy niệm lực khống chế thiên địa nguyên khí, bản mạng phi kiếm hoặc tốc độ vũ khí của bọn họ so với vũ kỹ bình thường trên đời nhanh hơn quá nhiều. Hơn nữa quỹ tích vận hành chợt đông chợt tây, căn bản không thể bắt lấy. Nhưng cái này đối với hắn đã tiến vào thế giới tu hành mà nói không phải vấn đề. Tuy chỉ thông 10 khiếu, tư chất cực kém, có thể khống chế thiên địa nguyên khí cực ít. Nếu lấy phi kiếm cùng người đối địch, không thể ở trên tốc độ cùng uy lực chiếm được thượng phong. Nhưng cảm giác của hắn cực sâu sắc, có thể rõ ràng phát hiện biến hóa nhỏ nhất của thiên địa nguyên khí quanh mình. Biến hóa tự nhiên nhỏ như tờ đó của thiên địa nguyên khí, không phải mọi người tu hành đều có thể bắt giữ được. Ninh Khuyết đang thử bắt giữ, chỉ cần có thể bắt giữ được sợi tơ đó, như vậy hắn liền có thể biết được người tu hành đối địch khi nào ra tay, biết bản mạng Phật của đối phương đang vận hành như thế nào. Hôm nay hắn đã thành công, cho nên khi lần tràn hạt của tăng nhân Nguyệt Luân Quốc gào thét mà tới, mắt thường căn bản không thể nhìn thấy quỹ tích vận hành, nhưng ở trong thức hải của hắn lại là vô cùng rõ ràng, vô cùng chậm chạp. Nắm giữ quỹ tích vận hành vật bản mạng của kẻ địch chỉ là bước đầu tiên. Ở trong loại phương thức chiến đấu này, Ninh Khuyết cần trong thời gian ngắn nhất kéo gần khoảng cách cùng đối thủ người tu hành, đem đối phương kéo vào cận chiến. Tựa như ngày đó hắn nói với Tư Đồ Y Lan, ở hắn xem ra, tuyệt đại đa số người tu hành trên đời đắm chìm ở trong minh tưởng phi kiếm, mông có vẻ đẹp, có thể làm ma thuật sư lại không biết nên làm đao phủ như thế nào. Hơn nữa, trừ cường giả võ đạo đỉnh phong cùng cao thủ ma tông, mọi người tu hành trên đời đều có một vấn đề trí mạng, thân thể bọn họ cùng năng lực so sánh quá mức yếu ớt. Nếu không có cận chiến cường hãn, bị hắn gia hỏa đao pháp sắc bén, quen gặp sinh tử bực này tới gần người, vậy thì chỉ có một con đường chết. Ninh Khuyết sẽ cân nhắc loại phương thức chiến đấu này, cùng tư chất tu hành của bản thân hắn có liên quan. Ở trước khi trở thành thần phù sư, nháy mắt vẽ phù bất định hộ thân, muốn chiến thắng người tu hành cùng mình cảnh giới sắp xỉ, thậm chí cao hơn mình, phải có chút thủ đoạn khác. Mà cái này cũng cùng câu nói kia của Nhan Sắc đại sư trước khi rời khỏi thành Trường An có liên quan. Lúc ấy Nhan Sắc đại sư nhìn hắn bình tĩnh nói: cho dù ngươi có thể phi kiếm vào mây chém giết kẻ địch vạn dặm, nhưng nếu kẻ địch đó có thể thủ được trước người mình một thước, một kiếm kinh thiên này liền không có ý nghĩa. Mà cho dù là Liễu Bạch gia hỏa như vậy, một khi bị nhị sư huynh của ngươi tới gần trước người, cũng chỉ có thể há hốc mồm. Cho nên nói kinh doanh tốt nơi một thước trước người so với cái gì cũng quan trọng hơn. Tung kiếm vạn dặm không bằng nơi một thước trước người. Nên Khuyết dắt đại hắc mã đứng yên trong tuyết động ven hồ. Hắn nhìn bầu trời ngoài vạn dặm, rút đao chém rơi một bông tuyết trước người. Ninh Khuyết đi rồi, trong vải quay màu vàng ở khe suối, các thiếu nữ đại hạ quốc còn đang hưng phấn nghị luận lúc trước. Thiên Miêu nữ đem cái chân nhỏ ngâm ở trong nước suối hơi nóng, vui vẻ nói: Chung đại ca thì ra quả nhiên là đệ tử thư viện, khó trách lợi hại như vậy. Trước chị Hoa mỉm cười nhìn nàng một cái nói: lần đầu tiên lúc gặp nhau liền đã đoán được, bằng không sơn chủ vì sao muốn chúng ta đối đãi hắn khách khí như thế, nếu đổi thành người khác đã sớm đuổi ra ngoài dặm rồi. Tiếp theo nàng thở dài nói: may mắn có vị sư huynh thư viện này ra mặt, nghĩ hẳn những người Nguyệt Luân quốc cùng trong yến doanh kia sẽ thành thật chút, không đến mức còn phái người tới đây cậy mạnh cướp. Thiên Miêu nữ thì đang nghĩ một số chi tiết nào đó trong chiến đấu, lòng bàn chân bóp bóp vỗ mặt suối, hơi ngửa đầu tò mò hỏi: đánh thắng hòa thượng thối kia, Chung sư huynh không dùng bất cứ thủ đoạn tu hành nào, thậm chí cũng chưa cảm giác được trên người hắn có niệm lực dao động. Sư tỷ, vậy hắn đến tục cùng có phải người tu hành hay không? Trước chị Hoa giật mình nói: nghe nói thư viện lần này không có nhân vật nào thiên tư kinh người, trong 6 người khoa một kỹ thuật Tạ Tam công tử mạnh nhất cũng mới vào bất hoạt cảnh giới, vì Chung sư huynh này nếu chưa vào khoa một kỹ thuật nghĩ hẳn là không thể tu hành nhỉ. Những lời này nói có chút do dự, bởi vì chính nàng cũng không tin tưởng như thế nào một đệ tử thư viện bình thường không thể tu hành, dựa vào đao tên trong tay liền có thể thoải mái như thế đánh bại tăng nhân Bạch Tháp Tự. Một góc ô tĩnh của vải quay màu vàng, trong suối nước nóng sương xuống khi tụ khi tan. Vào đông, ánh mặt trời từ chỗ cao ngọn cây rải xuống, làm mọi vật đều phủ lên một tầng vầng sáng hoa mắt. Thiếu nữ thân bạch sam, tóc đen kia giống như chưa nghe được các thiếu nữ đối thoại, bình tĩnh cầm bút tự tốn viết, theo ngòi bút di động, mái tóc trên đầu vai thong thả rút xuống. Sau đó, một phong thư đến từ Yến Doanh đánh vỡ sung sướng yên tĩnh ven suối. Này Ninh Khuyết đi lên một con đường hoàn toàn khác với người tu hành bình thường. Hắn thời khắc lấy nguyên tắc không lấy chế địch là mục tiêu tu hành, đều là ăn nhiều chống đỡ, yêu cầu bản thân. Hơn nữa, ở trong thực tiễn cuộc sống tu hành cùng chiến đấu hàng ngày không ngừng thử học tập. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, tuy cảnh giới tu hành vẫn bình thường, nhưng hắn đã có thể xưng là cao thủ, nhất là lúc đối mặt người tu hành bình thường. Nếu lại để hắn bồi Triệu Tiểu Thụ huyết chiến Xuân Phong Đình, khi đối mặt kiếm khách Nam Tấn cùng tăng nhân Nguyệt Luân Quốc, nhất định sẽ thoải mái hơn nhiều. Bảo hắn một mình đi giết kiếm sư trong nhà nhỏ ven hồ thành Trường An kia cũng sẽ không bị thương nặng như vậy nữa. Đương nhiên, nếu bây giờ hắn gặp những vị đại tu hành giả ở cảnh giới tri mệnh, hoặc là Long Khánh Hoàng Tử, Vương Cảnh Lược cường giả như vậy, vô luận hắn phản ứng nhanh bao nhiêu, phương thức chiến đấu cường hãn bao nhiêu, vẫn là sẽ ở đối phương vùng tay lên, búng ngón tay, tè ra quần, ăn bụi bặm chật vật ngã xuống đất, chờ bị đánh chết tươi. Hết tập 51. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.